Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2437, chương 2428, dị tộc tuyệt cảnh. Mới vừa rồi là ngươi nói muốn làm thịt hắn. Một phen đoàn tụ hàn huyên về sau. Nữ đế tử La Lan ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào thủ lĩnh Winter Soldier trên thân. Lạnh lùng mở miệng, phải thì như thế nào? Tại trước mắt bao người, thủ lĩnh Winter Soldier tự nhiên là không biết mặt ngoài thỏa hiệp nhận sợ. Ánh mắt nhìn chăm chú lên nữ đế tử La Lan không kiêu ngạo không tự ti địa trả lời. Winter Soldier đại nhân, cùng nữ nhân này phí cái gì lời nói? Chúng ta người đông thế mạnh, trực tiếp động thủ đem bọn hắn bắt lại đến. Tử La Lan còn chưa kịp mở miệng, thôn hồn giả cùng thí thần giả chính là một mặt kích động cùng không kiên nhẫn mở miệng nói. Tại thí thần giả cùng thôn hồn giả xem ra, bọn họ có được trọn vẹn mấy chục vạn đại quân. Lại thêm bọn họ mang đến tướng giai cường giả cùng Winter Soldier mang đến rất nhiều nước Mỹ đại tướng cùng đại quân. Muốn diệt hết Lam Phong bọn họ chẳng qua là dễ như trở bàn tay sự tình. Giống. Thế mà thôn hồn giả lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Cả vùng tại thời khắc này lại là run rẩy lên. Từng tiếng giống giận dữ lại là theo xa xôi đường chân trời truyền đến. Ngao, Tyrion đại nhân, chúng ta tới. Diệt sát tinh không dị tộc người người đều có trách nhiệm. Tyrion đại nhân, chúng ta tới. Ha ha, đáng chết dị tộc tạp mao. Chuẩn bị chịu chết đi. Mẹ trái trứng, chạy lâu như vậy vốn là nói là bồi tiếp Tyrion đại nhân diệt sát Mieli. Kết quả mẹ nàng Mieli chết. Hiện tại cũng chỉ có thể đầy đủ làm những thứ này tinh không dị tộc tạp mao. Khắp nơi run rẩy, xa xôi trên đường chân trời nhấc lên vô số hạt bụi. Đại lượng hắc ám thế giới cường giả dân chúng tại thời khắc này tay cầm đủ loại vũ khí. Trong miệng phát ra từng tiếng phẫn nộ kích động giống to giống như thiên quân vạn mã đồng dạng lao. Nhanh mà đến, lít nhà lít nhít đến hàng vạn mà tính. Nhìn một cái tất cả đều là đen nghịt đầu người. Trước đó thông qua trực tiếp nhìn lấy Lam Phong bọn họ chỗ đứng trước hiện trạng. Rất nhiều khởi hành đến đây trợ giúp hắc ám thế giới một chúng cường giả tại thời khắc này rốt cục. Gào thét lên tiến đến. Cái kia to lớn khủng bố mà lại mênh mông thanh thế làm cho thôn hồn giả bọn họ thần sắc đại biến. Sắc mặt một mảnh trắng bệch. Bọn họ vốn cảm thấy mình nhân số đủ nhiều. Thế nhưng là khi bọn hắn nhìn đến cái kia lít nha lít nhít tiến đến. Liếc nhìn lại liền đường chân trời đều bị hắc ám thế giới dân chúng cùng cường giả ngăn cản lúc. Lại là triệt để dọa sợ. Đối phương nhân số quá nhiều. Không cách nào đoán chừng. Một tên tướng cấp cường giả bay về phía không trung phóng nhãn hướng về đường chân trời nhìn qua. Làm hắn nhìn đến cái kia lít nha lít nhít căn bản là không nhìn thấy cuối cùng. Tất cả đều là đen nghịt đầu người hắc ám thế giới cường giả lúc. Chỉ cảm thấy cổ họng phát khô. Một cỗ ý lạnh theo lòng bàn chân bay thẳng trán. Mang theo hoảng sợ cùng run rẩy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Mở, khởi bẩm đại nhân, theo. Theo nhìn ra, đối phương có chừng đếm 1 triệu chi chúng. Không, có mấy chục triệu chi chúng. Thậm chí nhiều hơn. Sợ, chỉ sợ chỉnh, toàn bộ hắc ám thế giới có chiến lực dân chúng toàn đến. Nghe được cái kia tướng giai cường giả lời nói. Thí thần giả cùng thôn hồn giả hai người bọn họ đều là giật mình. Nhân tộc đều là mềm yếu vô cùng tồn tại. Gặp phải nguy hiểm bọn họ đều chỉ hội phối hợp trốn. Bọn họ căn bản liền sẽ không hiểu được đánh bạc tánh mạng đoàn kết lại phấn đấu. Thì giống như bọn họ chiếm lĩnh khác quốc độ đồng dạng. Bây giờ, bọn họ làm sao có thể đoàn kết lại? Làm sao có thể tại thời khắc này toàn bộ đến? Điều đó không có khả năng. Làm thí thần giả cùng thôn hồn giả bọn họ bay vọt đến giữa không trung thả mắt nhìn về phía trước. Cái kia lít nha lít nhít hắc ám thế giới cường giả lúc. Chỉ cảm nhận được vô cùng hoảng sợ cùng run rẩy, trong miệng truyền ra khó có thể tin thanh âm. Bọn họ không biết, chính là bởi vì cái kia nam nhân trở về giao phó hắc ám thế giới mọi người dũng khí. Để bọn hắn không lại bàng hoàng, không lại hoảng sợ, không lại e ngại, đem bọn hắn hội tụ vào một chỗ đối kháng ngoại địch. Lam Phong cái kia từng tiếng hò hét vẫn như cũ là thông qua video phát ra tại mọi người trong đầu. Quanh quần, bọn họ là hướng về phía bạo quân mà đến. Giống, ngao ô, Tyrion đại nhân, chúng ta tới trễ. Tyrion đại nhân, chúng ta hắc ám thế giới có thể chiến đấu tất cả mọi người tới. Tyrion đại nhân, chúng ta muốn tùy ngươi cùng một chỗ chiến đấu. Xua đuổi dị tộc, nói tốt làm một trận mia ly. Kết quả chỉ có thể làm dị tộc những thứ này tạp chủng. Lão tử rất nổi giận. Khắp nơi run rẩy, hạt bụi bay múa, từng tiếng tiếng giống giận dữ từ đằng xa đường chân trời truyền đến. Vô số hắc ám thế giới cường giả gào thét lên vọt tới. Trong miệng phát ra từng tiếng kích động hưng phấn hò hét. Lam Phong chậm chậm quay đầu, nhìn phía sau cái kia gào thét ngang dọc mà đến trăm ngàn vạn dân chúng. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Anh Tuấn còn như đao tước trên khuôn mặt hiện ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Cười đến càng địa rực rỡ cùng vui vẻ. Tiểu gia hỏa, rất không tệ mà. Vậy mà có được khổng lồ như vậy lực thu hút. Đem tỷ tỷ danh tiếng lập tức đều đoạt đi đây. Nhìn thấy một màn này, Tử La Lan không khỏi nhỏ mở miệng cười. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào tán thưởng. Nam nhân này những năm này tại lấy nàng vô pháp tưởng tượng tốc độ đang bay nhanh trưởng thành. Tại hắc ám thế giới có khổng lồ như thế hiệu triệu. Đã ẩn ẩn có năm đó Long Hoàng tình thế. Đây không thể nghi ngờ là làm cho Tử La Lan càng địa vui mừng. Lam Phong bọn họ bên này vô số cường giả cũng là một mảnh hưng phấn cùng kích động. Nguyên bản nước Mỹ thủ lĩnh Winter Soldier mang đến đại quân tạo thành áp bách có thể nói là đương nhiên vô tồn, tại mọi người bị cái kia rất nhiều hắc ám thế giới trùng trùng điệp điệp tiến đến trợ giúp các cường giả hấp dẫn lúc, cũng không có người chú ý tới nước Mỹ thủ lĩnh Winter Soldier đã lặng yên không một tiếng động cất. Bước đi vào hắn đến không gian thông đạo trong cửa lớn. Về phần hắn mang đến nước Mỹ trời đông giá rét chiến sĩ các đại quân từ vừa mới bắt đầu thì vẻn vẹn đi ra hơn 10 vị đại tướng bên trong cấp bậc tướng cường giả mà thôi. Hắn đều là tại không gian thông đạo cửa chính chiếm cứ chờ lệnh. Đồng thời đạt được Winter Soldier ám chỉ lặng lẽ lui về. Bây giờ bọn họ thì là tại nước Mỹ thủ lĩnh Winter Soldier dẫn dắt phía dưới bắt đầu vô thanh vô tức rút về chuyển di. Tử La Lan thấy cảnh này cũng không có ngăn cản. Dù sao nàng thực lực chưa từng hoàn toàn khôi phục. Mà chính là đạt được hỏa phượng tín hiệu cầu cứu cưỡng ép xuất quan. Nếu là cùng thủ lĩnh Winter Soldier nhất chiến, thắng bại khó phân, cũng không đủ nắm chắc. Nàng thế nhưng là rất rõ ràng Winter Soldier gia hỏa này thủ đoạn. Dù sao gia hỏa này thế nhưng là đồ cổ đồng dạng tồn tại. Mà lại, thật muốn đánh lên đối phương tại đứng đầu cường giả phía trên chiếm cứ lấy nhất định ưu thế. Bọn họ cũng không chiếm được mảy may chỗ tốt. Cuối cùng chỉ có thể rơi cái lưỡng bại câu thương cục diện. Thả nước Mỹ thủ lĩnh Winter Soldier cùng hắn bộ đội đi. Mà bọn họ thì là có thể đem tinh không dị tộc bên này người đều lưu lại. Cũng coi là một loại thu hoạch đi. Đại nhân, bọn họ nước Mỹ những tên khốn kiếp kia muốn chạy trốn. Đương nhiên trừ Tử La Lan bên ngoài cũng có mắt sắc người phát giác được nước Mỹ phương diện cử động, nhất thời trong miệng hắn có nộ hống thanh âm truyền ra. Muốn đi, kiếm hoàng Mihawk là phản ứng đầu tiên xuất thủ trước ngăn cản. Thân hình hắn di động lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về nước Mỹ bọn họ chỗ tại không gian thông. Đạo phóng đi, trong miệng truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm. Oanh xùy, sáng chói kiếm quang nở rộ. Một đạo dồi dào vô cùng kiếm khí tung hoành bạo phát. Mang theo khai thiên chi thế hướng về nước Mỹ thủ lĩnh Winter Soldier đánh giết mà đi. Đáng tiếc lại không có bất kỳ cái gì tác dụng. Không cách nào ngăn cản bọn họ rút đi thoát đi. Để bọn hắn đi thôi. Không cản được. Thấy thế, nữ đế tử La Lan hai mắt híp lại. Thấp giọng mở miệng nói. Gặp lại chư vị tạp mao. Kiếm hoàng, bạo quân hai người các ngươi mệnh bổn tọa lần sau lại đến lấy. Đến mức ngươi. Nữ đế, lần này coi như số người gặp may. Nước Mỹ thủ lĩnh Winter Soldier ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên kiếm hoàng Mihawk. nữ đế tử La Lan bọn người. Trong miệng truyền ra băng lãnh lời nói. Oanh, theo hắn lời nói rơi xuống. To lớn không gian thông đạo cửa lớn lặng yên ở giữa khép kín. Kiếm hoàng Mihawk cái kia sắc bén kiếm khí chạm rơi vào cái kia khép kín không gian thông đạo trên. Cửa chính, phát ra tiếng vang trầm trầm. Winter Soldier bọn này đáng chết hỗn đàn. Nước Mỹ thủ lĩnh Winter Soldier xuất lĩnh lấy hắn bộ đội đột nhiên rút lui, tình cảnh này không thể nghi ngờ là làm cho thôn hồn giả cùng thí thần giả bọn họ bất ngờ. Mang theo vô cùng tiếng gầm gừ tức giận thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Bọn họ phát hiện, chính mình theo đều đến đuôi đều bị Winter Soldier cái kia đáng chết hỗn đản cho đùa nghịch. Bây giờ nước Mỹ thủ lĩnh Winter Soldier mang theo hắn nước Mỹ đại quân rời đi. Chỉ còn lại có bọn họ mang đến rất nhiều đại quân dị tộc. Căn bản là không cách nào cùng Lam Phong bọn họ bên kia mọi người tộc quân đội chống lại. Không thể nghi ngờ là lâm vào trước đó chưa từng có khốn cảnh. Vừa mới bọn họ còn nghĩ đến đem Tử La Lan như thế nào. Nhưng là bây giờ bọn họ đem muốn cân nhắc lại là mỗi người bọn họ an nguy vấn đề. Nồng đậm phẫn nộ tại thôn hồn giả cùng thí thần giả trong lòng thiêu đốt. Để đến bọn hắn thần sắc khó coi đến cực hạn. Lần này bọn họ bị nước Mỹ thủ lĩnh Winter Soldier cho đùa bỡn quá thảm. Đại nhân, chúng ta bây giờ nên làm gì? Đại nhân, nước Mỹ bọn họ bội bạc trốn. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Đại nhân, cục thế gây bất lợi cho chúng ta a. Nhìn lấy Lam Phong bọn họ bên kia trùng trùng điệp điệp đại. Quân, lại thêm nước Mỹ thủ lĩnh Winter Soldier bọn họ rút lui. Tinh không dị tộc sớm đã không có tiếp tục chiến đấu đi xuống dũng khí. Từng tiếng hoảng sợ run rẩy thanh âm theo tinh không dị tộc rất nhiều chiến sĩ trong miệng. Truyền ra, tinh không dị tộc bọn gia hỏa này tại thời khắc này là triệt để hoàng. Chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh thất lạc cùng bất lực. Mặc dù đối phương có trăm ngàn vạn chi chúng, nhưng là ta tinh không dị tộc anh dũng thiện chiến. Đứng đầu cường giả so với bọn hắn nhiều không biết bao nhiêu. Muốn giết bọn họ cũng chẳng qua là phế chút thủ đoạn thôi. Đừng hốt hoảng, cho ta xuất ra sống mái một trận chiến giác ngộ. Thôn hồn giả cùng thí thần giả mạnh ép xuống chấn động trong lòng. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Trong miệng truyền ra trầm thấp mà kiên định thanh âm đến. Ta tin tưởng bất luận như thế nào. Thắng lợi cuối cùng nhất sẽ là thuộc tại chúng ta tinh không dị tộc. Chờ chúng ta diệt những thứ này đáng chết tạp mao. Thống nhất hắc ám thế giới. Chúng ta lại đi tìm nước Mỹ những cái kia tạp mao tính sổ sách. Đại nhân, ta, chúng ta muốn không trốn a. Không sai, đại nhân, nhân tộc có câu châm ngôn gọi giữ lấy thanh sơn tại. Không sợ không có củi đốt. Chúng ta rút lui đi. Đại nhân, song phương thực lực cách xa quá khổng lồ. Chúng ta đánh không lại. Rút lui đi, đại nhân. Các ngươi xem chúng ta chiến sĩ đã không có chiến đấu dũng khí. Sĩ khí xa sút đến đáy cốc. Nếu là lại chiến đấu tiếp, chúng ta chắc chắn thất bại. Nước Mỹ đều đã trốn. Chúng ta lại tiếp tục chiến đấu đi xuống chỉ có một con đường chết. Đại nhân, chúng ta có thể chết. Nhưng là tuyệt không phải như vậy hy sinh vô ích. Đối phương có đếm trăm ngàn vạn chi chúng. Chúng ta căn bản là không có đến đánh Nga. Nghe được thôn hồn giả cùng thí thần giả lời nói. Hắn dưới trướng vô số cường giả sắc mặt đều là đại biến. Tại thời khắc này đều là ào ào mở miệng khuyên can. Đi, rút quân. Nghe vậy, thôn hồn giả cùng thí thần giả sắc mặt hai người khó coi đến cực hạn. Nhìn lấy chính mình cái kia một mặt hôi bại rất nhiều tướng sĩ. Trong mắt bọn họ tất cả đều là không cam lòng. Lập tức bỗng nhiên cắn răng một cái. Vung tay lên hướng. Trong miệng truyền ra thanh âm lạnh như băng. Bọn gia hỏa này bây giờ muốn rút quân. Có thể là đến kịp a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.